Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 44, góc truyện audio.com. Hách Liên Tuyệt ngồi chỗ cũ, hai tay khoanh trước ngực, không nói gì, đám phóng viên này không ai nâng đỡ. Bọn họ không dám tùy tiện chọc giận Hách Liên Tuyệt, cho nên nhất định có người có thể sắp xếp cho hắn. Bức hắn vào khuôn khổ. À, chiêu này cũ rồi. Hách Liên Tuyệt đứng dậy. Truyền thông kích động Hách Tổng Tài. Xin hỏi ngài có điều gì muốn nói không? Có, tôi là muốn đính hôn. Nói xong hắn xoay người nhìn Cách Thụy Ti. Cô cũng nâng đôi mắt con lai nhìn hắn có một chút chờ mong. Hách Liên Tuyệt tao nhã nở nụ cười sau đó nói một cách chắc chắn bất quá không phải là cô ấy. Truyền thông vốn cảm thấy hắn sẽ có gì tuyên bố nhưng không nghĩ tới hắn nói ra những lời này. Đang lúc buồn bực, Hách Liên Tuyệt đi ra ngoài. Không tốt, Trình Mộ Thanh thế nào, cảm giác gió từng trận kéo đến vậy? Trình Mộ Thanh nhìn hắn đang hướng tới phía mình. Trong lòng căng thẳng, không phải cô, không phải cô, quả nhiên, Hách Liên Tuyệt đi qua. Kéo Trình Mộ Thanh một phen ôm vào lòng ngực, đây mới là người phụ nữ của tôi. Trình Mộ Thanh chịu đủ rồi, nhìn đến truyền thông đủ rồi cô hô to một tiếng, nhất thời tất cả đều im lặng, muốn biết thì nghe tôi nói. Vì thế, tất cả phóng viên nghe cô nói, Hách Liên Tuyệt cũng nhíu mày nhìn cô, tôi và Hách Liên Tuyệt không có quan hệ gì cả, tôi cũng không có tái kết giao cùng anh ta. Trình Mộ Thanh còn chưa nói xong. Thân thể đột nhiên bị lôi kéo, tiếp giây theo liền có đôi môi ấm áp trụ lên môi của cô. Trình Mộ Thanh trừng to mắt, đầu óc như có luồng điện xẹt qua. Hách Liên Tuyệt bàn tay cố định trụ sau ót Trình Mộ Thanh. Hôn cô một nụ hôn thật sâu. Này một màn, càng làm cho phóng viên thêm nháo nhào. Không ngừng đua nhau chụp ảnh. Qua vài giây, Hách Liên Tuyệt mới buông ra. Cái trán để lên trán cô. Ngón tay vòng qua eo. Ngẫu khí sủng nịch nói bảo bối. Anh biết em còn giận anh chính là không cho nói ra lời như vậy. Người anh yêu là em. Một câu mọi người liền ồ lên. Thì ra là thế, đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 46, cách chương.